Đế Bá, chương 5437, Tinh Xạ Kiếm Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Tý Hoàng Tử thật sâu hít thở một cái, đè lại lửa giận của mình, ổn định tâm tình của mình, lạnh lùng nhìn xem Lý Thất Dạ, lạnh giọng nói ra, họ Lý, ngươi cũng chớ quá phách lối, có câu nói rất hay, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng nói những này thuyết giáo lời nói. Lý Thất Dạ khoát tay áo, đánh gậy Bát Tý Hoàng Tử lời nói, cười nói ra. Ta thiên ngoại liền không có hữu thiên, ta chính là thiên ngoại thiên, chẳng lẽ còn có ai so ta phong phú hơn hay sao? Lời này nghe vậy thật là chính là không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ, có thể nói, lời nói kiêu ngạo như vậy, bất kỳ người nào đều không thích nghe, nhưng, Lý Thất Dạ lời này lại nói ra sự thật. Không ít người tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn nhau một chút, thử hỏi đương kim kiếm châu, không, liền xem như phóng nhãn toàn bộ bát hoang, còn có ai có thể so sánh Lý Thất Dạ phong phú hơn có đâu. Chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra những người khác, tại trên tài phú, có lẽ Lý Thất Dạ chính là thiên ngoại thiên kia. Mặc dù lời như vậy, để rất nhiều người nghe được không thoải mái, nhưng là, lại không thể nào phản bác, làm thiên hạ đệ nhất phú hào, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là có tư cách nói lời như vậy. Quản chi lại để cho người không thoải mái, vậy cũng giống nhau là tình hình thực tế. Mua mua mua, chính là ta phổ thông sinh hoạt thôi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra, đến các ngươi trong mắt, lại là ngang ngược càn rỡ, đây cũng không phải là ta ngang ngược càn rỡ, đó là bởi vì các ngươi quá nghèo, là một cái nghèo điếu ti, chỉ sợ ngươi là xem ai mua mua mua, đó cũng là cảm thấy người ta ngang ngược càn rỡ. Hải tử, đừng quá tự ti. Phải thật tốt dựng nên chính mình nhân sinh giá trị, muốn dựng nên thế giới quan của bản thân. Đừng nhìn đến người khác so ngươi có tiền, so ngươi ưu tú, đã cảm thấy người khác ngang ngược càn rỡ. Lý Thất Dạ lời như vậy, vậy thật là chính là để cho người ta không phản bác được. Đặc biệt là phía sau lời nói kia, một bộ ý vị thâm trường bộ dáng, tựa như là một cái tràn ngập tốt thiện trường bối tại ân cần dạy bảo vãn bối đồng dạng. Đương nhiên, con người của ta từ trước đến nay đều là ngang ngược càn rỡ, ngươi có ý kiến gì không? Nhưng là, nói xong lời cuối cùng, Lý Thất Dạ buông tay, thoại phong nhất chuyển, thần thái kia chính là một bộ ngang ngược càn rỡ bộ dáng. Ngươi, Bát Tý Hoàng Tử cũng không khỏi bị tức đến nội thương, kém chút là thổ huyết bỏ mình, bị tức đến không khỏi toàn thân run lập cập. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không khỏi cười khổ một cái, không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, có một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nhưng là, Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng dẫn tới không ít người vì đó suy nghĩ sâu xa. Nếu như mình giống Lý Thất Dạ dạng này nếu có tiền, trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào mà nói, vậy lại sẽ là như thế nào đây? Nói không chừng chính mình cũng giống vậy ngang ngược càn rỡ, thậm chí có thể là càng thêm ngang ngược càn rỡ, so với Lý Thất Dạ đến, đó là quá đáng hơn mua mua mua. Nếu quả như thật là như vậy, như vậy người khác nhìn chính mình, có phải hay không lại như hiện tại chính mình nhìn Lý Thất Dạ một dạng đâu? Cho nên, có ý nghĩ như vậy, cũng làm cho tốt một chút người vì đó suy nghĩ sâu xa. Chính như Lý Thất Dạ nói tới như vậy, người cảm thấy người khác cao điệu phách lối, vậy chỉ bất quá là người ta phổ thông sinh hoạt thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, họ ý, đừng tưởng rằng ngươi có mấy cái tiền bẩn liền có thể muốn làm gì thì làm. Ở thời điểm này, Tinh Xạ Hoàng Tử đứng ra, lạnh lùng nói, hắn là lực chống đỡ Bát Tý Hoàng Tử mặt bàn, huống chi, hắn cùng Lý Thất Dạ ân oán cửu hận đã sớm kết, hắn như thế nào lại buông tha Lý Thất Dạ đâu? Tinh Xạ Hoàng Tử lạnh lùng nói ra, coi như ngươi là có tiền nữa, cũng không thể muốn làm gì thì làm, thế giới này cường đại, ngươi không cách nào tưởng tượng, đừng tưởng rằng chính mình có mấy cái tiền bẩn, liền có thể bãi bình hết thảy, hừ. Cẩn thận có một ngày, vì chính mình đưa tới ngập đầu chi họa. Nói, Tinh Xạ Hoàng Tử là rét căm căm mà nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, thần thái kia là lại rõ ràng cực kỳ. Mọi người cũng đều nhìn xem Tinh Xạ Hoàng Tử, ngày đó người đi qua Chi Thánh Thành cũng đều biết Tinh Xạ Hoàng Tử cùng Lý Thất Dạ có thù. Hôm nay Tinh Xạ Hoàng Tử cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Không, ta có tiền, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lý Thất Dạ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tinh Xạ Hoàng Tử, thản nhiên nói ra. Thế nào, Thằng lẽ ngươi còn muốn giao huấn một chút ta hay sao? Không sai, Tinh Xả hoàng tử cũng không chút nào che giấu chính mình lạnh lùng sát ý, xâm nhiên nói ra. Một ngày nào đó, bản hoàng tử liền muốn để cho ngươi minh bạch, cũng không phải là sự tình gì, đều có thể dùng tiền bãi bình. Không, không cần một ngày nào đó, cũng không cần tương lai, hôm nay là được rồi. Lý Thất Giả cười nhẹ nhàng nói ra, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nhìn một chút ta có hay không có thể muốn làm gì thì làm. Nói đến đây, Lý Thất Giả nở nụ cười, vỗ vỗ Ninh Trúc công chúa vai, phân phó nói ra. Hảo hảo mà giáo huấn một chút hắn, cho hắn biết đắc tội công tử ra hạ tràng. Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Giả chưa xuất thủ, lại phái Ninh Trúc công chúa xuất thủ. Họ Lý, có bản lĩnh ngươi đến cùng ta qua mấy chiêu thử một chút. Tinh Xảo hoàng tử quát lạnh một tiếng, lớn tiếng nói ra. Chính mình trốn ở nữ nhân phía sau, có gì tài ba? Tốt, không cần ngu xuẩn đến ở nơi đó hô to gọi nhỏ, ngươi một cái nghèo điếu ti, cũng muốn đi khiêu chiến thiên hạ đệ nhất phú hào, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là hùng dạng thế nào. Lý Thất Giả cười lắc đầu, nói ra, ngươi cảm thấy ngươi đi khiêu chiến đạo quân, người ta sẽ thêm nhìn ngươi một chút sao? Ngươi, Tinh Xảo hoàng tử cũng không khỏi bị tức đến sắc mặt đỏ lên. Ở đây tu sĩ cường giả không khỏi cười khổ một cái. Lý Thất Giả lời như vậy mặc dù là 10 phần cay nghiệt khó nghe, nhưng là, cũng nói đến có đạo lý. Lý Thất Giả hiện tại dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất phú hào, lấy của cải của hắn, đừng nói là Tinh Xả quốc, liền xem như toàn bộ hải đế kiếm quốc đều không thể tới tương thất. Có được khổng lồ như thế tài phú tồn tại, bao nhiêu sự tình, căn bản cũng không cần hắn tự thân đi làm, hoàn toàn có thể cao cao tại thượng, giống Tinh Xả hoàng tử khiêu khích như vậy. Hắn hoàn toàn cũng có thể không nhìn một chút, đều có người hiệu lực. Ở thời điểm này, Ninh Trúc công chúa đứng dậy, thần thái bình tĩnh mà lạnh nhạt, chậm chậm nói ra. Hoàng tử điện hạ, xin chỉ giáo đi, Ninh Trúc công chúa, ngươi tự cam là ưng khuyển sao? Lúc này, Tinh Xả hoàng tử sắc mặt nhìn không tốt, lạnh lùng nói. Mọi người nhìn một màn này, cũng không ít nhân thần thái cổ quái, một màn này, thật đúng là có một loại không nói được quỷ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trong thiên hạ đều biết, Ninh Trúc công chúa từng cùng Đạm Hải kiếm hoàng thông gia, là hải đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu, cũng chính bởi vì vậy, Tinh Xả hoàng tử từng là đối với Ninh Trúc công chúa 10 phần cung kính. Nhưng là, hiện tại Ninh Trúc công chúa thân phận lại là Lý Thất Giả bên người nha hoàn, ở trong đó thân phận chênh lệch, có thể nói là cách biệt một trời. Coi nơi này mặt thân phận chuyển biến đằng sau. Tinh Xả hoàng tử thái độ cũng là tùy theo mà theo biến. Nhưng là, người trong thiên hạ cũng đều biết, Ninh Trúc công chúa cũng không phải là dựa vào Đạm Hải kiếm hoàng vị hôn thê, hải đế kiếm quốc tương lai hoàng hậu thân phận như vậy mà dương danh thiên hạ. Là Mộc kiếm thánh quốc công chúa, tuấn ngạn thập kiếm một trong, bất luận là lấy xuất thân hay là thiên phú lại hoặc là thực lực, Ninh Trúc công chúa đều chưa chắc sẽ kém tại Tinh Xả hoàng tử. Cho nên, lúc này coi như Tinh Xả hoàng tử lại khinh thường, thật cùng Ninh Trúc công chúa giao thủ, vậy cũng phải cẩn thận mấy phần. Đối mặt Tinh Xả hoàng tử dạng này chất vấn, Ninh Trúc công chúa bình tĩnh, bất vi sở động, chậm chậm nói ra. Cá nhân ta việc tư, không cần hoàng tử điện hạ hỏi đến quan tâm. Hoàng tử điện hạ Tinh Xả kiếm đạo chính là đương thời nhất tuyệt, Ninh Trúc không biết tự lượng sức mình, hảo hảo lĩnh giáo một hai. Nghe được Ninh Trúc công chúa vừa nói như vậy, ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó mong đợi. Tuấn ngạn thập kiếm, phân cái cao thấp như thế nào? Tại thời khắc này, có cường giả liền không nhịn được ồn ào lên. Tuấn ngạn thập kiếm, chính là đương kim thế hệ trẻ tuổi 10 vị kiếm đạo thiên tài, thiên phú đều cực cao, nhưng là, Tuấn ngạn thập kiếm cũng không có tới một cái triệt để luận bàn, lấy thực lực xếp hạng. Hôm nay, Ninh Trúc công chúa cùng Tinh Xả hoàng tử đều là danh liệt tuấn ngạn thập kiếm, nếu là bọn họ có thể một quyết thắng thua, bài xuất thực lực tuần tự, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là cớ sao mà không làm. Tinh Xả hoàng tử thực lực, mọi người cũng là có chỗ nghe thấy, mặc dù nói, hắn cũng không có tư cách tu luyện hải đế kiếm quốc chí cao vô thượng cự uyên kiếm đạo hoặc hạo hải kiếm đạo. Nhưng là, hắn lại tu luyện Tinh Xả đạo quân truyền lại xuống Tinh Xả kiếm đạo. Làm đạo quân sáng tạo kiếm đạo, vậy cũng có thể nói là vô địch kiếm đạo. Cho nên, bao nhiêu người muốn nhìn qua tinh xả kiếm đạo phong thái đâu. Tinh xả kiếm đạo, tỷ thí với Mộc Kiếm Thánh Quốc vô địch kiếm pháp, đó cũng là 10 phần có đáng xem. Các tu sĩ cường giả khác cũng đều không khỏi nhao nhao ồn ào. Có tuổi trẻ cường giả hiếu kỳ hỏi, Ninh Trúc công chúa, tu luyện chính là gì kiếm đạo đâu? Nghe nói, Ninh Trúc công chúa có khả năng tu luyện cũng không phải là Thúy Trúc đạo quân sáng tạo vô địch kiếm đạo, mà là bọn hắn thủy tổ Mộc Kiếm Thánh Ma lưu lại vô địch kiếm pháp. Có hiểu khá rõ Ninh Trúc công chúa tu sĩ cường giả nói ra. So tay một chút, nhìn xem tinh xả kiếm đạo vô địch, hay là Mộc Kiếm Thánh Ma kiếm pháp vô địch. Tại thời khắc này, không ít tu sĩ cường giả cũng đều nhẫn nại không nổi, đều nhao nhao lớn tiếng kêu la, đều giật dây Ninh Trúc công chúa cùng tinh xả hoàng tử động thủ. Lúc này, tinh xả hoàng tử cũng chỉ có đứng dậy, cười lạnh một tiếng, nói ra. Nếu Ninh Trúc công chúa nhất định phải cùng ta quyết cái thắng bại, vậy ta phục đợi đến cùng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhiều người như vậy giật dây phía dưới, tinh xả hoàng tử cũng là đâm lao phải theo lao. Hắn không thể không cùng Ninh Trúc công chúa một trận chiến. Dù sao, hắn cũng là Tuấn Ngạn thập kiếm một trong, Lâm Chiến lùi bước mà nói. Cái này để hắn mặt mũi không chỗ có thể đặt. Keng, một tiếng kiếm minh, tinh xả hoàng tử vừa đứng đi ra, thần kiếm ra khỏi vỏ. Khi hắn thần kiếm vừa ra khỏi vỏ thời điểm, chính là tinh quang sáng lạn, giống như đầy trời ánh sao rơi xuống trên mặt đất, 10 phần mỹ lệ. Tại thời khắc này, theo, oanh, một tiếng vang thật lớn, tinh xả hoàng tử huyết khí oanh thiên, mệnh cung mở rộng, kiếm đạo vờn quanh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người tận mắt thấy, bầu trời trong chớp mắt này giống như bị vô ngần tinh không thay thế một dạng. Chỉ thấy bầu trời phía trên chính là sao lốm đốm đầy trời, còn là từng khỏa kim cương tô điểm tại trên vải nhung đen, 10 phần chói mắt, lóa mắt. Dạng này từng khỏa tinh thần, từ trên không trung vẩy xuống ánh sao, nhìn đặc biệt mỹ lệ, nhưng là, tại trong sự mỹ lệ này lại ẩn giấu đi sát cơ đáng sợ. Mỗi một sợi vương xuống tới ánh sao, vậy cũng là từng sợi kiếm mang, mỗi một sợi kiếm mang có thể trong nháy mắt đâm xuyên người thân thể, uy lực tuyệt luân. 10 phần đáng sợ. Cách chương.